Chương 446, cá tư vị. Vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ võ công gia tăng rồi thật nhiều lần. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo một chuyến. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo trước mặt, rất nhanh, bọn họ vào đến bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện những thứ này địa phương tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại qua đây. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, hắn đã đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên là luyện công, bằng không, ta có thể làm cái gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi mau nhanh ngồi dưới đất, ta tới nói cho ngươi một sự tình. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, hắn đều nói xong. Lúc này, Doãn Chí Bình đều nghe hiểu, hắn cười nói, hiện tại được rồi, ta đều nghe xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi hiện tại đứng ở cái này a, ta còn có chuyện. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền đi. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta nhìn đệ tử khác luyện công. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn. Làm một lát sau bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem đệ tử khác luyện thật tốt quá. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta đều xem hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phòng trong ngồi xe đi, ta thực sự quá mệt mỏi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, rất nhanh bọn họ ngồi trên ghế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta xem xe thư. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều xem xong. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống trà. Quách Phủ không ngừng gật đầu, bọn họ tất cả đều uống nữa. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu uống chút không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đi ra ngoài luyện công a. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn luyện rất nhiều võ công, ta cảm thấy những chiêu thức này tốt. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm sau nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra toàn chân giáo a, chúng ta nếu là như thế luyện công, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi xem đại hải. Vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, cái này biển khơi sóng lớn thật tốt quá. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh câu cá a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ đem cá lớn tất cả đều bưng lên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy những cá này, chúng ta phải gọi mọi người qua đến phân hưởng. Quách Phủ cười nói, tốt, ta đây xem như vậy đi, ta hiện tại đem Chu Bá Thông kêu đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nhanh giao a. Vì vậy, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ăn những cá này. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, những cá này đều là rất tốt, ta phi thường thích ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta ăn mau đi a. Vì vậy bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi bây giờ nhìn một chút ta, những cá này tư vị gì? Chu Bá Thông cười nói, ta cảm thấy bọn họ mùi vị tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn một chút ta. Chu Bá Thông cười nói, không cần, nếu không như vậy đi, chúng ta đều trở về Hoa Sơn, chúng ta đem các loại ngư mang tới Hoa Sơn đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi lập tức ăn đi, ta muốn nhìn ngươi ăn chút thế nào. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi, ta muốn ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cá kia bắt đầu thiêu cháy, rất nhanh bọn họ đều đốt xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai, nhưng cá này tốt. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, ai nha, chuyện gì, các ngươi cao hứng như thế. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta nghĩ đến ăn cá sự tình. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tốt, cái kia các ngươi hảo hảo nghĩ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những cá này rất tốt, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại ăn đi. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, hắn miệng lớn ăn, làm một lát sau, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta thấy ngươi cao hứng như thế, ta thật cao hứng. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, dĩ nhiên, có nhiều như vậy tốt ngư, ta muốn không cao hứng cũng không thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta biết ngươi là ăn cá năng thủ, ngươi nói cho ta biết, những cá này ngoại trừ bình thường phương pháp ăn bên ngoài, chúng ta còn có thể làm sao ăn. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền nói với các ngươi. Vì vậy, hắn nói, làm qua nửa giờ, Hoàng Lao Tà nghe hiểu, hắn cười nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ làm như vậy à, các ngươi thấy thế nào?